Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 167, tình cảm lưu luyến, lần này Lâm Tích Văn tổng cộng mang theo 5 cái diễn viên đến đây. Trừ 2 cái diễn viên chính cùng Giang Sắt bên ngoài, hắn còn mang theo An Chín Dục diễn viên Khâu Như Trí. Còn có một người trong đó đóng vai Tiêu Tư hảo hữu diễn viên Đinh Liệt. Trong mấy người, Lâm Tích Văn cùng Hầu Tây Lĩnh tự nhiên là ngồi ở giữa. Nam nữ chủ phân biệt ngồi 2 người bên cạnh thân, Giang Sắt dựa vào Phạm Chi Vân ngồi, mặt khác 2 cái vai phụ liền ngồi xuống bên cạnh, mà trên đài microphone chỉ có 4 cái, phân biệt giữ tại Lâm Tích Văn, Hầu Tây Lĩnh cùng trước mắt nhân khí tối cao nam nữ tay phải bên trong. Phóng viên tra hỏi thời điểm, Phạm Chi Vân sửng sốt một chút, đem microphone cười đưa cho Giang Sắt, biểu hiện ra tuyệt hảo phong độ tới. Đúng thế, Giang Sắt ứng một tiếng, không ít camera liền nhắm ngay phương hướng của nàng. Cái kia tra hỏi phóng viên có chút kích động, nghe nói ngài người đại diện là Hạ Siêu Quần nữ sĩ thật sao? Đúng thế, Giang Sắt cười cười, từ khi ký hợp đồng Bắc Bình Thịnh Sự về sau. Vận may của ta liền liên tiếp mà tới, nàng lời này khiến Lâm Tích Văn trên mặt lộ ra nụ cười hài. Lòng, camera, răng rắc không ngừng mà vang lên. Tự nhiên cũng có người hỏi Giang Sắt cùng Chu Phán ở giữa ân oán. Giang Sắt tứ lạng bạt thiên cân đem vấn đề ngăn cản. Ký giả truyền thông lại hỏi Giang Sắt tương lai phim kế hoạch. Giang Sắt liền nói, trước mắt kế hoạch của ta chính là hảo hảo chụp xong, Bắc Bình Thịnh Sự. Hy vọng mọi người có thể nhìn thấy ta tại trong phim ảnh có toàn thay đổi mới, Mạc An Kỳ đứng. Tại dưới đài, trừ một mặt nhìn Giang Sắt dáng vẻ tư thế ngồi, sợ nàng lộ ra bất nhã tư thái bị người vỗ xuống đến bên ngoài. Cũng chia tâm nghe nàng nói chuyện, một mặt còn đang chú ý các tin tức truyền thông camera. Nhìn thấy có thợ quay phim đem máy móc nâng quá cao, liền nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, vỗ người bả vai ra hiệu người khác ngồi xổm xuống, từ chỗ cao hướng xuống chụp, cái nào sợ sẽ là mỹ nhân tuyệt thế mà cũng dễ dàng bị người đánh ra 5 năm thân đến. Mỹ mạo độ một chút sẽ giảm giá, lưu lạc ra ngoài cũng chỉ sẽ trở thành trong mắt người khác trò cười thôi. Nàng âm thầm ghi lại mấy cái lúc trước nâng đến cao chụp ảnh tin tức truyền thông. Quyết định sau đó đem cái này mấy nhà truyền thông cản lại. Đem ảnh chụp kiểm tra một phen. Lần này, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, nghe nói ngài đón lấy chính là trong đó, đậu khấu, một góc, sớm tại khởi động máy nghi thức bắt. Đầu mới bắt đầu, Lâm Tích Văn cũng đã đem kịch bản đại khái nhân vật giả thiết thả một bộ phận ra. Lấy cung cấp truyền thông tham khảo tra hỏi. Tra hỏi phóng viên là cái giữ lại tóc ngắn nữ sĩ. Cầm ghi âm bút nói. Theo ta được biết, đậu khấu, nhân vật này thiết lập xuất thân phong trần. Gợi cảm vũ mị, cùng ngài khí chất cũng không tương xứng. Mọi người đều biết, ngài lúc trước tại Triệu Đạo thứ 99 phong thư tình, bên trong vai diễn chính là nữ. Thần loại nhân vật, vì cái gì hai bộ phim nhân vật thiết lập cùng tính cách sẽ chênh lệch lớn như vậy chứ? Giang Sắt cầm microphone, thật lòng nghĩ nghĩ, ta cho rằng, diễn viên không nên chỉ có thể tạo nên đồng dạng nhân vật. Cùng vai diễn giống nhau nhân vật, tốt kịch bản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rất cảm tạ Lâm Đạo cùng Hầu Lão Sư tín nhiệm ta. Nguyện ý cho ta cơ hội này đi khiêu chiến, Lâm Đạo. Nghe nói lúc trước đậu khấu, nhân vật này, ngài từng tiếp xúc qua Diệp Huỳnh Phi, có phải là tại trong lòng ngài, cho rằng Diệp Huỳnh Phi phong cách, bề ngoài, khí chất càng thích hợp đậu khấu, nhân vật này đâu? Có phóng viên đưa ra vấn đề này, Giang Sắt mỉm cười đem microphone đưa trả lại cho Phạm Chi Vân. Cũng không hề buồn bực, môi vui phóng viên phỏng vấn vấn đề cay độc. Minh tinh bị dạng này trước mặt mọi người vô hình đánh mặt thời điểm rất nhiều. Phạm Chi Vân quay đầu đi xem Giang Sắt, nàng lộ ra mây trôi nước chảy. Không biết là ngụy trang công phu đến nhà, còn là căn bản không có đem truyền thông tra hỏi để ở trong lòng. Ta thờ phụng một câu, chưa có hỏi thu hoạch, nhưng nhìn cầy cấy, chuyển đổi một chút khái niệm, dùng ở chỗ này cũng rất thỏa đáng, Lâm Tích Văn đã là lão giang hồ. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bị truyền thông lời này làm khó. Không nhìn sự tình phát triển quá trình, chỉ thấy kết quả là được, hắn tiếp xúc Diệp Huỳnh Phi rất nhiều lần. Chuyện này tại trong vòng không phải bí mật gì, cùng nó đủ kiểu phủ nhận gây người chê cười, không bằng đại đại phương phương thừa nhận. Trên thực tế phim tại khai mạc mới bắt đầu, mọi người cũng đều biết, diễn viên không phải tùy tiện liền có thể quyết định xuống được đến. Có thích hợp hay không nhân vật này, phải đợi đến kết quả cuối cùng ra mới có thể xác định. Giang tiểu thư thử sức, là ta cùng hầu lão đều tự mình khảo nghiệm qua, xác nhận nàng rất thích hợp nhân vật này, mới có thể đưa nàng định ra đến. Chứng minh nàng chính là vai diễn, đậu khấu, không có hai nhân tuyển, Lâm Tích Văn trả lời xong. Truyền thông ánh mắt lại rơi xuống Giang Sắt trên thân, cái kia Giang tiểu thư cho rằng, ngài cùng Diệp Huỳnh Phi ở giữa, đến tột cùng ai càng thích hợp đậu khấu, nhân vật này đâu. Sơ bộ xem ra, Diệp Huỳnh Phi nhất quán đến nay định vị cùng ngoại giới trong ấn tượng. Xác thực càng thích hợp Bắc Bình thịnh sự, bên trong vũ mị. Đa tình, đậu khấu, một góc, không ít ngành nghề bên trong nhân sĩ đều coi là lần này Diệp Huỳnh Phi đón lấy Lâm Tích Văn bộ. Phim mới là vô cùng có khả năng sự tình. Cái nào biết sự tình phong hồi lộ chuyển, cuối cùng nhân vật này lại rơi vào một người mới trên đầu. Dưới đài có phía đầu tư người xì xào bàn tán, trên đài Phạm Chi Vân lại đem microphone đưa trở về. Ta cùng Lâm Đạo ý kiến giống nhau, không xem quá trình, chỉ thấy kết quả, còn ta cùng Diệp Tiểu Thư ở giữa đến tột cùng ai càng thích hợp đậu khấu. Đây không phải là ta có thể tùy tiện đánh giá. Đến lúc đó phim chiếu lên về sau, không bằng mọi người cùng nhau mua vé tiến rạp chiếu phim nhìn xem. Hoan nghênh đến lúc đó chỉ cho ta đạo ý kiến, Giang Sắt còn cảm thấy mình lời nói này đến rất thật lòng, nào biết các phóng viên lại đều cảm thấy nàng nói chuyện hoạt bát đáng yêu. Không khỏi nở nụ cười, Lâm Tích Văn quang tới ánh mắt tán thưởng, đột nhiên có cái nữ phóng viên giơ tay lên đến. Giang tiểu thư, nghe nói ngài bị một vị người bí ẩn túi, nuôi. Cái này là thật sao? Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, không ít phóng viên thần sắc chấn động, đều quay đầu đi xem cái này nói chuyện phóng viên. Lâm Tích Văn trên mặt lộ ra vẻ tức giận, Hầu Tây Lĩnh biểu lộ cũng rất có không vui. Trên đài mấy vị minh tinh cúi thấp đầu chỉnh lý y phục, chỉnh lý y phục. Đều chứa không nghe thấy. Mạc An Kỳ giận dữ, nhìn thoáng qua cái này đặt câu hỏi phóng viên trước ngực treo thẻ công tác. Trên đó viết thân phận của nàng, Long Hành phòng làm việc Đinh Như, nàng âm thầm đem công việc này thất cùng người phóng viên này danh tự ghi xuống. Ngược lại là Giang Sắt thần sắc bình tĩnh, thậm chí nàng còn cảm thấy thật buồn cười, túi, nuôi, là chỉ bạn trai của ta sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới nàng một chút liền đem tình cảm lưu luyến run lên ra. Trong vòng giải trí minh tinh dù nhưng đã không như năm đó đồng dạng đàm cái luyến ái cũng muốn lén lút, nhưng vì bác trang bìa cùng chủ đề, cho dù là tình cảm lưu luyến bắt đầu mới bắt đầu cũng sẽ thả ra chỉ tốt ở bề ngoài bom khói đến. Thẳng đến mấy lần liên tục, nhiệt độ đi lên về sau mới có thể tuyên bố công khai. Cái nào sợ sẽ là chia tay, cũng có thể lợi dụng chia tay lẫn lộn ra một cọc tin tức đến. Liền thêm mấy ngày trang đầu, thật không nghĩ đến Giang Sắt bị người cố ý làm khó dễ phỏng vấn. Không nói hai lời liền đem trọng yếu như vậy chủ đề ném ra ngoài. Hắn cùng ta bằng tuổi nhau, cùng là đệ nhất học phủ lớn nhị học trường, hắn chưa lập gia đình, ta chưa gả. Ta cùng hắn ở giữa bình thường kết giao, cùng người bình thường so sánh, liền là bạn trai của ta tương đối xuất sắc, cái này cũng có thể tính túi, nuôi. Nàng nhấp xuống khóe miệng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhất định phải hắn nghèo rớt mùng tơi. Khả năng này rất khó làm được a, canh thứ hai ngày hôm nay ít nhất có 4 canh a. Cho nên lại cầu một thanh phiếu, chờ năm tốt hơn rồi. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.